Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, quả cầu Dyson. Chân chính thần vương Odin thuận lợi trở lại Asgard, ám tinh linh chi loạn đến tiếp sau bạo động cũng theo đó lắng lại. Hưởng thụ một đoạn thời gian thần vương bảo tọa Loki lần nữa bị ném vào trong địa lao. Lần này liền luôn luôn cưng chiều hài tử thần hậu Frigg cũng không có mở miệng xin tha cho hắn. Bất quá lần này ngoài ý muốn địa cầu hành trình tựa hồ để Odin nội tâm xuất hiện một chút chuyển biến, trở nên so trước kia nhu hòa không ít. Loki khu trục thần vương chiếm đoạt vương vị tội ác đủ để bị Odin phán xử tử hình. Nhưng Odin lại cái hạ lệnh đem hắn ném vào địa lao chờ xử lý. Một phương diện khác, Loki ý nghĩ đồng dạng phát sinh biến hóa vi diệu. Trước kia Loki một mực không cam lòng Odin bất công, đem leo lên vương vị xem như chính mình nguyện vọng lớn nhất. Vì thế thậm chí không tiếc đầu nhập Thanos, làm hắn tiên phong xuất lĩnh Chitauri người xâm lấn địa cầu. Nhưng chân chính ngồi lên vị trí kia, Loki mới phát hiện thần vương không tốt đẹp gì đương. Loki là trời sinh hưởng lạc tính cách, tại thời kỳ hòa bình là một cái yên vui vương tương đối phù hợp kỳ vọng của hắn. Nhưng dưới mắt cửu giới trong ngoài cuồn cuộn sóng ngầm, xa không nói, Thaos đối với địa cầu cùng Infinity Stone ngấp nghé là Loki tự mình trải qua. Tại Thanos dưới tay nghe lệnh qua một đoạn thời gian ngắn. Loki đối với vị kia hùng tài đại lược vũ trụ bá vương có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Thanos tuyệt đối là cùng Odin cùng một cái cấp bậc siêu cấp cường giả. So sánh tính tình chân chất, động thủ nhanh hơn động não Asgard thái tử Thor, đầy trong đầu quỷ tâm tư Loki nghĩ đến càng nhiều. Thanos lần trước phái Chitauri người xâm lấn địa cầu chỉ là một lần dò xét. Chỉ tại thăm dò Odin vị này cửu giới người bảo vệ thái độ. New York chiến tranh bên trong, Odin cũng không có tự mình xuất thủ, chỉ là phái con của hắn Lôi Thần Thor hiệp trợ Avenger. Lôi Thần Thor thực lực đối với phần lớn phàm nhân mà nói chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng ở Thanos cấp bậc này cường giả xem ra, trẻ tuổi nóng tính Asgard thái tử cũng không khó đối phó. Cùng dưỡng phụ đồng cấp vũ trụ bá chủ khác mơ ước cửu giới. Loki cũng không có tự tin tại loại này bấp bênh hoàn cảnh ngồi xuống ổn vương vị. Huống hồ một đoạn thời gian thần vương sinh hoạt cũng làm cho Loki tại mối hận cũ được đền bù sau. Tỉnh táo thấy rõ chính mình hắn kỳ thật cũng không thích hợp vị trí này. Tại Loki cùng Odin song song ôm nhân nhượng cho yên chuyện thái độ dưới tình huống. Asgard chân chính khôi phục bình tĩnh, nhưng Odin gặp phải vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết. Cùng nữ nhi Hela đồng dạng, Odin lực lượng cũng nguồn gốc từ Asgard, bị trục xuất địa cầu khoảng thời gian này. Hắn tại vốn là hư nhược dưới tình huống cùng mình lực lượng chi nguyên mất đi kết nối. Tiến một bước tăng tốc, Odin lực lượng suy yếu tốc độ. Muốn để Odin mau chóng khôi phục trạng thái. Nhất định phải để hắn tiến vào Odin chi ngủ an tâm tu dưỡng một đoạn thời gian. Tại Odin rơi vào trạng thái ngủ say trước, Asgard ngoại bộ an toàn cùng nội bộ chấp chính vấn đề nhất định phải đạt được giải quyết. Chấp chính quyền lực phương diện vấn đề tương đối nhẹ nhõm. Cho dù Odin không tại, Asgard còn có cổ tay không tầm thường thần hậu Frigg phụ tá giám quốc thái tử Thor. Nhưng ngoại bộ vấn đề an toàn liền tương đối nghiêm trọng. Thanos tựa hồ nhìn thấy Odin suy yếu. Từ trước đó dấu tài bắt đầu trở nên ngo ngoe muốn động. Odin không cho rằng còn không thành thục Thor có thể chiến thắng Thanos. Một phương diện khác, bị Odin phong ấn tại Midgard Bắc Âu địa giới tử thần Hela cũng cần đề phòng. Hela là Odin đứa bé thứ nhất. Sớm tại Thor ra đời trước đó liền đi theo còn ở vào người chinh phục giai đoạn Odin đánh khắp cửu giới, thực lực phi thường đáng sợ. Thor sau khi sinh, Odin nhận thức đến chính mình đánh xuống cương vực đã đầy đủ rộng lớn. dần dần tiến vào tài đức sáng suốt quân chủ hình thức. Lấy tương đối hòa bình thủ đoạn thống trị cửu giới, chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Odin đối với mình nữ nhi Hela phi thường rõ ràng, mang theo tử thần danh hiệu Hela có thể theo hắn tung hoành vũ trụ. Nhưng lòng sát phạt quá nặng nàng không phải có thể quản lý tốt quốc gia tài đức sáng suốt chi quân. Thế là Odin xuất lĩnh dưới tay cường đại nhất tinh anh. Nữ võ thần Valkyrie cùng nhau đuổi bắt Hela. Liền kết quả đến nói, Odin thành công, nhưng số lớn tinh anh nữ võ thần nhưng cũng vì vậy mà vẫn lạc. Trận này nội đấu để Asgard gặp tổn thất thật lớn. Tại Odin ngủ say khoảng thời gian này, Hela phong ấn cường độ biết không thể tránh né có chỗ hạ xuống. Thần vương chính mình cũng không dám khẳng định Hela có thể hay không thừa cơ thoát khốn. Để Odin cảm thấy an ủi là, hắn lấy được Ancient One hứa hẹn. Chí tôn pháp sư biết tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này hỗ trợ thủ hộ cửu giới. Lúc tất yếu sẽ ra tay hiệp trợ Asgard, đem Asgard tương lai tạm thời giao phó cho Frigg cùng Thor. Mỏi mệt không chịu nổi, Odin rốt cục nằm vào ngủ đông kho. Frigg tiến vào ngủ say trước. Odin lên dây cót tinh thần hướng bảo vệ ở một bên thê tử hỏi. Người đối với Ancient One mới đồ đệ thấy thế nào? Frigg mặc dù có chút ngoài ý muốn Odin vào lúc này hỏi cái này vấn đề. Nhưng nàng còn là cẩn thận suy tư một chút. Khách quan cho ra chính mình đánh giá. Chỉ riêng cá nhân thực lực đến nói cũng không thu hút. Nhưng hắn chui vào thẩm thấu cùng mưu lược bố cục năng lực không tầm thường. Lần này có thể tải nhất ảnh hưởng nhỏ dưới vạch trần Loki bộ mặt thật. Tại phía sau màn an bài hành động lá sâu chỉ ít chiếm một nửa trở lên công lao. Quả nhiên, người đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Odin độc nhãn dần dần đóng lại. Hakin cùng Mjolnir từ trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì khả năng. Phảng phất quá khứ của hắn cùng tương lai đều là trống rỗng. Odin mất phải là tại ngàn năm trước, cùng băng xương cự nhân đại chiến lúc mất đi. Từ đó về sau, Odin liền thuần dưỡng hai con nắm giữ kỳ lạ năng lực quạ đen làm tai mắt của hắn. Cái này hai con quạ phân biệt gọi Hakin cùng Mjolnir. Hakin cùng Mjolnir có thể tại cửu giới bên trong tự do xuyên qua. Tại không bị người phát giác dưới tình huống, vụng trộm giám thị Odin đặc biệt chú ý mục tiêu. Cái này hai con quạ còn có yếu ớt nhìn thấy tương lai năng lực. Có thể có hạn độ nhìn ra mục tiêu tương lai đi hướng. Nhưng tựa như Ancient One vô pháp dùng Time Stone xem thấu lá sâu lai lịch đồng dạng. Odin đồng dạng ở trên người hắn ăn nghẹn, làm vạn giới duy nhất tồn tại. Vũ trụ điện ảnh Marvel vô số thế giới song song cũng chỉ có một cái lá sâu. Cái này ngăn chặn Ancient One cùng Odin lợi dụng thế giới song song phát triển làm tham khảo đến. Xem thấu lá sâu tương lai, Odin khí tức dần dần trở nên đều đều. Trước khi ngủ hắn cuối cùng để lại một câu nói, để Thor tận khả năng cùng hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Ta có một loại khó mà nói hết trực giác. Cái kia tên là lá sâu nhân loại tuổi trẻ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Tại thần hậu Frigg chủ trì phía dưới, Odin ngủ say ảnh hưởng bị xuống đến thấp nhất. Thor cũng coi như có thể để chống một chút thời gian thực hiện chính mình hướng lá sâu làm ra hứa. Hẹn, lần nữa đi vào Asgard, lá sâu không thể ở đây dừng lại bao lâu. Heido mở ra Bifrost đem hắn cùng Thor đưa vào sâu trong vũ trụ. Đi vào một tòa tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, tinh cầu. Đuốp cố hương, Nidavellir, cái này. Lá sâu sợ hãi than nhìn trước mắt làm cho người rung động tràng cảnh. Cả viên Nidavellir hành tinh đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Đuốp đối với mình cố hương tiến hành trên diện rộng cải tạo. Lá sâu là sinh viên khoa văn tốt nghiệp. Đối với loại khoa học tri thức hiểu rõ không sâu. Hắn đối với Nidavellir kỳ quỷ cảnh tượng chỉ tồn tại sợ hãi thán phục chi tình. nhưng từ trước đến nay yên lặng ký túc nơi tay vòng bên trong Alethea lại khác. Nàng đột nhiên khác thường, tại lá sâu trong đầu lên tiếng kinh hô. Quả cầu Dyson, cái này sao có thể? Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.